Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 940, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, có thể cho tôi một chén sữa bò ấm sao? Bảo Tiêu nhẹ gật đầu, hướng nơi xa vẫy vẫy tay. Một nữ bộc đi tới, phu nhân nói muốn uống sữa tươi, cô đi hâm một chén ấm cho phu nhân. Bảo Tiêu phân phó nói, vâng, nữ bộc lui xuống, phu nhân còn có cái gì cần không? Hộ vệ áo đen tận trách nói, không, cảm ơn, Trầm Mộc Bạch rất là tỉnh táo đóng cửa lại. Phu nhân cái gì cô làm bộ nghe không được tốt rồi, bất quá tất nhiên ngoài cửa đã có người bảo vệ, vậy liền chứng minh bên ngoài biệt thự tự nhiên cũng là có. Trầm Mộc Bạch cảm thấy Hạ Trạch Vũ đây là quyết tâm muốn đem cô gông cùng xiềng xích ở bên người. Nằm chết dí trên giường lớn mềm mại, cô giống như là nhớ ra cái gì đó, cả người nhảy. Không đúng hệ thống, này cũng ngày thứ ba chúng ta tại sao còn chưa đi? Hệ thống ấp úng nói, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, khả năng còn chờ nhiều hơn mấy ngày. Trầm Mộc Bạch nở nụ cười gằn, ngươi có phải coi ta rất dễ lừa gạt hay không? Hệ thống, được chúng ta khả năng tạm thời không đi được. Trầm Mộc Bạch, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Chấm, tự hệ thống cũng rất mơ hồ nha, nó làm sao biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả công năng đều bị đông kết cũng liên hệ không được phía trên, thế là nó đem tình huống nói ra. Trầm Mộc Bạch một mặt mờ mịt, ngươi thực dính virus. Hệ thống cũng cảm thấy vậy, không thể làm gì khác hơn nói, tôi chỉ có thể chờ cấp trên phát hiện thêm dị thường, chủ động liên hệ tôi. Trầm Mộc Bạch có chút buồn bực vùi vào bên trong gối đầu, dù sao tình huống không thể lại hỏng bét còn không bằng trước ăn ngon uống ngon ngủ ngon tốt. Lại nói, thế là chậm rãi ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hạ Trạch Vũ đi ra, liền nhìn thấy người trên giường có chút co do thân thể tóc mềm mại tán lạc ở bên lỗ tai. Trên gương mặt trắng nõn mang theo nhàn nhạt màu đỏ mỏng, hô hấp đều đều mà bình ổn. Hắn ánh mắt có chút sâu xuống, lên giường đem người kéo vào trong ngực. Đối phương nhẹ trao lại lông mày, nhỏ giọng lầm bầm một câu gì, sau đó vội ý thức tìm một cái vị trí thoải mái dễ chịu, ngủ tiếp. Hạ Trạch Vũ nhìn chằm chằm ngủ nhan của cô, lông mi dài mà cong vểnh lên ở dưới mi mắt lưu lại một đạo nhàn nhạt bóng tối, môi đỏ kiều diễm dường như hữu ý vô ý dẫn dụ hắn. Tay chụp lên khuôn mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, nghiêng thân hôn lên cánh môi mềm mại. Giống như là người ở trên sa mạc gặp được nước điên cuồng hấp thu nguồn suối làm hắn. Khát vọng, Trầm Mộc Bạch là bị nghẹn tỉnh lại, đầu óc một mảnh bột nhão, đầu lưỡi bị người mút đến tê dại, cô từ từ mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Hạ Trạch Vũ đôi mắt thâm thúy đang nhìn chăm chú lên cô, một cái tay gông cùng xiềng xích ở cái ót của cô, hung ác hôn cô. Trầm Mộc Bạch sắp không thở được, nàng khước từ đối phương một cái, phát hiện như cũ không nhúc nhích tí nào. Không riêng gì thể trạng, ngay cả cái tính nết này cũng là để cho người không chịu đựng nổi, lập tức có chút buồn bực từ bỏ dãy rùa. Hạ Trạch Vũ tay tiến vào bên trong vạt áo cô, môi một đường hướng xuống, ở trên cổ mút hôn. Lúc nửa đêm thời gian, Trầm Mộc Bạch sớm đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt ngủ say sưa. Một bên Hạ Trạch Vũ ôm eo cô, con ngươi nhìn chằm chằm cô, trong mắt là cố chấp làm cho. Người dùng mình, buổi sáng tỉnh lại, Trầm Mộc Bạch cảm nhận được một bộ thân thể lửa nóng dán chặt lấy cô, kém chút còn tưởng rằng là trong tù. Cô dụi dụi con mắt liền đối diện với đôi mắt thâm thúy của Hạ Trạch Vũ. Toàn thân bùn rùn còn có chút đau nhức, Trầm Mộc Bạch biết rõ đối phương tối hôm qua làm được cũng không có quá mức nhưng vẫn không khỏi có chút buồn bực đến. Cách chương.